Thập Phương Võ Thánh, chương 897, đi qua, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, đồng cực liên minh nội bộ, một khỏa khổng lồ hàng tinh bị mấy viên tự do chiến tinh thả ra lực hút lôi kéo, và về phía nơi xa mở ra nhảy vọt không gian gợn sóng. Từng mảnh chiến hạm cùng thực thể hình thành chiến trường, ở phía xa trong tinh không sáng lên gợn sóng nổ tung. Thần thú cùng quân đội liên minh hỗn chiến với nhau, nhưng trước một khắc có thể là quân liên minh chiến hạm, một giây sau liền có thể sẽ quay giáo nhất kích. Trận doanh một mảnh hỗn loạn, khó mà nhận biết, nhưng nơi này chiến trường, cùng khắc nạp tát tư thánh quần hà hệ hoàn toàn khác biệt. Nơi này vô luận là quân liên minh vẫn là phục tô hội quân đội, đều chủ động rời xa sinh mệnh tinh cầu tránh cho tạo thành quy mô lớn dân chúng thương vong. Đã không có cái gì có thể chống cự phục tô hội bộ pháp thức tỉnh, đây là nhân loại thức tỉnh. Nguyệt tái trôi nổi ở trong không gian, sau lưng có khổng lồ mai rùa vầng sáng chậm rãi chuyển động. Đó là đại biểu huyền vũ cường hãn thần quyền, làm dùng thứ cấp chân huyết đạt được ngụy hợp phong thần huyền vũ tinh quân, hắn bây giờ cũng chính thức thu được bộ phận huyền vũ mạnh mẽ thần quyền năng lực. Thực lực cũng lại lần nữa thu hoạch được tăng vọt, nguyệt tái sau lưng là một chuyến đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tại đây đợi cuối cùng chiến quả phục tô hội cao tầng. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái đất phong quý tộc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyệt tái nguyên soái liên hệ với hội trưởng rồi hả? Mới nhậm chức thanh long tinh quân, không còn là ngụy hợp tử thể, mà là một vị mới từ tinh nguyên lôi kéo tới hắc viêm lãnh chúa. Vị này vì phù hợp thanh long hình dáng, mạnh mẽ biến hình, nắm chính mình bản thể vặn vẹo thành thanh long tương tự ngoại hình. Đã liên hệ, bây giờ bành toa cửu đô, khắc nạp tát tư, đều đã đặt vào chúng ta trường khống, trước mắt đông cực liên minh cũng không dùng đến nhiều cấp lâu, liền có thể triệt để nắm giữ tiếp xuống. Mục tiêu của chúng ta, nguyệt tái không có nói tiếp, nhưng ở nơi trốn có tinh quân đều trong lòng nghiêm nghị, biết hắn về sau muốn nâng lên cái từ kia. Vũ trụ phân hóa vật chất dẫn đến máu thịt uẩn dưỡng linh hồn. Mà linh hồn, chạm đến, lại là cái gì? Bỗng nhiên một cái thanh âm thản nhiên tại tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn. Ngụy Hợp một thân áo bào đen im ắng hiện lên ở trước mọi người phương trong vũ trụ. Hắn khôi phục nguyên bản nhân loại bình thường hình dáng, mặt ngoài nhìn qua, không có tinh nguyên vặn vẹo cũng không có cổ thần thánh, tựa như một cái phổ thông thông người bình thường. Hội trưởng, một chuyến cao tầng dồn dập cúi đầu hành lễ. Đối với bọn hắn tôi nói, hội trưởng là hội trưởng, thiên đế là thiên đế. Thiên đế là hội trưởng triệu hoán mà đến cổ thần, cả hai cũng không phải là một thể. Tiếp đó, mục tiêu của chúng ta chính là muốn thăm dò một chút tinh nguyên bên kia linh hồn tiếp xúc cùng hết thảy, có lẽ đáp án là ở chỗ này. Ngụy Hợp nói khẽ, tinh nguyên, này là ý của ngài, vẫn là thiên đế ý của bệ hạ. Một tên tinh quân trầm giọng hỏi, tự nhiên là thiên đế ý của bệ hạ, đế quân cho rằng tinh nguyên chúa tể, rất có thể có một ít ý nghĩa đặc thù. Cho nên lần này hắn dự định tự mình thăm dò một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bây giờ thôn phệ tiếp cận vạn ước tinh hệ tinh hạch tịch tượng thiên đế tới nói, nếu như dựa theo tinh nguyên phân chia cảnh giới của hắn vẫn như cũ vẫn tính quân chủ, nhưng thực lực đã vượt rất xa quân chủ cực hạn. Tại thần quyền trường khống dưới, hắn có khả năng tùy tiện khống chế tự thân chất lượng, dùng cái này đến từ do đạt thành giống mạnh đại hắc động hiệu quả. Nếu như nói trước đó Thái Dương tinh quân trạng thái, là quân chủ trung vị cấp độ thực lực. Quảng cáo, như vậy tịch tượng thiên đế cấp độ đã vượt rất xa quân chủ cực hạn. Có thể đánh nổ thượng vị chân linh hình chiếu, mà lại là tối thiểu 9 tầng thực lực bắn ra hình chiếu, ngụy hợp bản thân cảm giác có lẽ có thể thử nghiệm thăm dò một thoáng chúa tể. Hắn luôn có một loại không hiểu ý nghĩ, một cái có chút hoang đường suy đoán, cho nên lần này, nếu như có thể chứng thực suy đoán của hắn, như vậy tiếp xuống hành động liền có thể càng nhanh đạt thành mục đích của hắn. Chư vị, làm tốt hết thảy chuẩn bị chính là... Lần này vô luận tinh nguyên nếm thử kết quả như thế nào chúng ta đều vượt mức đã đạt thành trong kế hoạch yêu cầu. Ngụy Hợp ôn hòa nói, nhân loại đại nhất thống, loại trừ hết thảy ngoại địch mỹ hảo ngày cuối cùng, muốn tới. Nguyệt tái tâm tình xúc động lấy, hắn lúc trước lựa chọn tin tưởng Ngụy Hợp chính là vì bây giờ cái mục tiêu này. Tiêu trừ chiến tranh, quay về hòa bình, đây là vô số người bao nhiêu năm rồi mộng tưởng. Mà bây giờ cuối cùng liền muốn triệt để thực hiện. Bất quá nâng lên tinh nguyên, đã từng rất nhiều năm trước kia ta theo toàn nhân trong sách cổ tìm tới qua một chút tư liệu. Là liên quan tới sinh mệnh hoa viên cùng chúa tể ở giữa liên quan. Nguyệt tái thoáng có chút chần chờ nói. Ồ, nói nghe một chút, Ngụy Hợp hứng thú, giờ này khắc này, hết thảy liên quan tới sinh mệnh hoa viên tình báo tin tức đều đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Hắn liên thông vĩnh niên chi thường cùng vạn mộc chi tâm, đều không tìm ra bao nhiêu tài liệu tương quan. Có thể nghĩ trong đó tin tức phong tỏa chi nghiêm. Nguyệt Tái sửa sang lại mạch suy nghĩ. Trên tư liệu ghi chép sinh mệnh hoa viên bên trong có còn chưa bị ba đại chúa tể nắm giữ tiến hóa đường đi. Mà mỗi một vị chúa tể chính là đại biểu một đầu chí cao tiến hóa đường đi. Nếu như có thể thu hoạch được con đường mới kính, như vậy thành tựu chúa tể mới cũng là nước chảy thành sông. Không biết những tài liệu này suy đoán, đối hội trưởng cùng đế quân có hữu dụng hay không? Ta sẽ nghĩ biện pháp chứng thực một chút. Tiếp đó, ba đại hà hệ thế cục vẫn là muốn dựa vào các ngươi ổn định. Ta đem theo đế quân cùng nhau đi tới tinh nguyên, thăm dò tình huống. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Đúng, một chuyến tinh quân dồn dập đáp lại. Tinh nguyên, màu đỏ như máu trong vũ trụ, hết thảy đều là màu đỏ, thiên thạch, sao chổi, hành tinh, thậm chí hàng tinh, tất cả đều là màu đỏ. Tại ba luân tiện tay bóp ra tuyệt cảnh du đãng trong trò chơi. Một nhóm trọng khải giả nhóm đã xông đến cuối cùng mấy quan. Bọn hắn tổng số người, chỉ còn lại có ba người. Ba người phối hợp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ thế mà miễn cưỡng xông qua đại bộ phận cửa ải. Khổng lồ 88 cung, tựa như một chuỗi kết nối tại tinh không ở giữa bồ đào, mỗi một viên bồ đào bên trong, đều có óng ánh sáng lạn màu đỏ cung điện. Phía trên cung điện, một mảnh huyết hồng tinh vân bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba luân cùng hơn 10 vị hắc viêm lãnh chúa đang buồn bực ngán ngẩm chơi lấy lá bài trò chơi. Gần nhất chơi bài người giống như càng ngày càng ít, một cái lãnh chúa nhịn không được nói, ta giống như thật sự chính là năm ngoái còn có hơn 20 cái đây. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta, một người khác buồn bực ngán ngẩm nói, ba luân bệ hạ có gì kiến giải, cái thứ ba lãnh chúa lên tiếng, ngô, ba luân hai tay tắm bài kim loại chế thành lá bài trong tay hắn hóa thành một mảnh mảnh vụn, sau đó lại tụ hợp lại nổ tung, lòng vòng như vậy mấy vạn lần. Có thể là gần nhất bên ngoài động tĩnh có chút quá lớn. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía một bên Ngụy Hợp. Tiểu Ngụy, người tại bên ngoài làm phục tô hội tốt giống bây giờ làm rất tốt a. Ba luân đem bài hướng phía trước vỗ. Ngụy Hợp lưu tại nơi này chẳng qua là một cách tử thể, nhưng tương tự cũng có thể tùy thời cảm giác cùng hưởng đến biến hóa của ngoại giới cùng tin tức. Trò đùa trẻ con mà thôi, hẳn là lại có một vị cổ thần thức tỉnh. Ta cũng chỉ là cho phía trên đại lão làm công thôi. Ba luân huynh trưởng hà tất nhìn ta chằm chằm. Tịch Thượng Thiên Đế, chưa từng nghe qua tên a, bất quá không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta tinh nguyên, còn lại hết thảy cũng không đáng kể. Ba Luân buông lòng nói, ngược lại mặc kệ nhân loại là ai thống trị, chỉ cần không phải giống mẹ sông như thế một cái búa đóng gói chạy trốn, còn lại người nào tới đều được. Tinh nguyên thiếu khuyết linh hồn về sau, phái thú triều thu hoạch một thoáng là được. Ngược lại là phía dưới trọng khải giả nhóm cũng đã đến tối hậu quan đầu. Mấy người một bên đánh bài, một bên hướng phía dưới 88 ly cung nhìn. Đúng rồi, ba luân huynh trưởng, gần nhất ta cũng tiếp xúc đến người trước kia nâng lên cái kia. Ngụy Hợp bỗng nhiên nói, ba luân trong tay bài một trầu, dương mắt nhìn một chút Ngụy Hợp. Có ý tưởng, có một chút, nếu như huynh trưởng cần muốn giúp đỡ ta có thể giúp lấy kết nối. Ngụy Hợp mỉm cười nói, điều kiện đâu, ba luân híp mắt, a vĩ đại cổ thần nhóm cho tới bây giờ đều là khẳng khái không thôi. Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, liền bị ba luân nhìn gần đè ép trở về. Được a, đế quân có ý tứ là phục tô hội đối các chúa tể tình hình gần đây có chút quan tâm. Tầng thứ 9 bên kia hắn dự định đi một chuyến, Ngụy Hợp nói khẽ, ba luân mặt không đổi sắc, Tịch Thượng Thiên Đế buông xuống, trận kia hủy diệt viên mãn hội đại chiến, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Mặc dù hắn tự xưng là quân chủ bên trong đã đạt đến lực lượng cực hạn, nhưng đối mặt loại kia khủng bố tựa như hà hệ lực lượng hắn không cảm giác mình có thể thắng. Nếu như đơn thuần xem Tịch Tượng Thiên Đế trước đó biểu hiện đến xem, hắn đại khái suất đánh không lại vị kia cổ thần đế quân. Nhưng bây giờ cổ thần chạy tới nghe ngóng chúa tể tin tức. Chỉ sợ là cũng đối tinh nguyên sinh ra ý đồ, ba luân trong lòng dâng lên từng tia ý uy hiếp, người khác không biết tinh nguyên tình huống, nhưng hắn làm quân chủ là rõ ràng nhất. Tinh nguyên ba đại chúa tể, kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước kia, liền không thể tự mình ra tay rồi. Bọn hắn lực lượng một mực tiêu hao tại tầng thứ 9 nơi đó. Nếu không phải còn lại hai đại quân chủ một mực trung thành tuyệt đối ổn định toàn bộ tinh nguyên toàn cục. Cái này tinh nguyên có lẽ cũng sớm đã tại mẫu hà bức bách dưới, sụp đổ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia mẫu hà buông xuống lực lượng cũng không đủ mạnh, nghĩ muốn nhờ cũng không đủ, cho nên ba luân vẫn giấu kín lòng của mình nghĩ. Nhưng bây giờ, cổ thần đến, khiến cho hắn trong lòng tâm tư chậm rãi thăng lên khí tới. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ba luân vứt xuống lá bài, mắt nhìn còn lại hắc viêm lãnh chúa. Kỳ thật không cần, Ngụy Hợp cười cười, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. còn lại các lãnh chúa dồn dập ngẩng đầu áy náy đối Ba Luân cười cười. Từng cái trong mắt đều lóe lên đại biểu phục Tô Hội Thần vị ánh sáng nhạt. Ba Luân ngạnh ở thế mà liền hắn cũng không phát hiện, bên cạnh mình những người này, không biết lúc nào đều biến thành phục Tô Hội thành viên. Không sống qua nhiều như vậy vạn năm, tình huống gì hắn chưa thấy qua, so với lúc trước trận kia to lớn tai nạn. Trước mắt một màn này bất quá là trò đùa trẻ con. Thủ đoạn không sai, xem ra ta có khả năng thật suy nghĩ một chút cùng các ngươi hợp tác. Phục Tô Hội có ngụy hợp một cái tân tấn quân chủ, hiện tại lại thêm một cái siêu việt quân chủ cực hạn Tịch Tượng Thiên Đế. Thực lực đã tương đương kinh khủng, mấu chốt nhất là, dựa theo cổ thần hệ thống tuyên truyền, này còn không phải cổ thần nhóm cực hạn. Thiên đế về sau còn có mấy cái vị cách, nếu như ngay cả những cái kia vị cách tồn tại, đều có thể triệu hoán đi ra. Ngài rất không cần phải lo lắng, ngụy hợp tựa hồ nhìn ra hắn sầu lo. Đế quân ra mặt đã là mảnh tinh vực này có thể thừa nhận được cực hạn, mạnh hơn cổ thần vị cách một khi buông xuống, sợ là ba đại hà hệ tăng thêm tinh nguyên, đều chỉ sợ vô pháp dung nạp sự hiện hữu của bọn hắn. Ba Luân không phản bác được, hắn liền nghĩ tới lần thứ nhất thấy tấn cấp ngụy hợp lúc trong mắt của hắn cái chủng loại kia tự ý, cái kia màu tím sau lưng tồn tại khí tức coi như là hắn, cũng giống như cảm giác mình hóa vì một con run dế, đứng tại một vùng biển mênh mông tinh hải bên trong, vô biên vô hạn, không chỗ dựa vào. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Ba Luân trầm giọng nói, tại Tịch Tượng Thiên Đế ra mặt một khắc kia trở đi, hắn liền biết quyền chủ động đã không nữa nắm giữ trong tay hắn. Cho nên đối với trước mắt Phục Tô Hội tìm tới cửa tình huống, hắn sớm có đoán trước. Triệt để cổ thần thức tỉnh, ngụy hợp nụ cười trên mặt yên tĩnh lại, nghiêm nghị trả lời. Này mảnh vô ngần vũ trụ, so với hắn mặc khác vũ trụ lớn quá nhiều. Cho đến bây giờ, chúng ta thăm dò đã có mấy ngàn ức năm ánh sáng, lại vẫn không có thấy phần cuối. Không gian y nguyên còn tại bành trướng, không chỉ là tầng này, đế quân cho rằng, nơi này có lẽ có thể chân chính dung nạp cổ thần nhóm hoàn toàn buông xuống. Tầng cao hơn vũ trụ sao? Như vậy ta có thể được cái gì? Ba Luân vẫn muốn, chính là tấn thăng đột phá chúa tể. Mà sở dĩ mong muốn đột phá chúa tể, hay là bởi vì hắn đã chán ghét một mực chỉ có thể kẹt ở tinh nguyên sinh hoạt. Đúng thế, tinh nguyên sinh vật vô pháp thời gian dài thoát ly tinh nguyên, đi tới còn lại chân giới tầng cấp. Coi như hắn là quân chủ cũng giống vậy, địa bàn của bọn hắn phảng phất liền bị hạn ổn định ở toàn bộ tinh nguyên nội bộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.